Trái tim sắt đá của chúng tôi đâu rồi? Bắc tổng của chúng tôi không thể nào biết yêu được, cách chương.